Mà Thế Đại trở về. Chương 1866, khảo hạch kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm Sở Hàm lại không người không việc gì một dạng. Lặng lẽ chui vào Thất Hoàng Tử phủ. Thái tử đang không ngừng chiếm đoạt Thất Hoàng Tử thế lực. Nhưng Thất Hoàng Tử trong phủ y nguyên có không ít cao thủ cất giấu. Đây là một nhóm tiềm ẩn nguy hiểm. Sở Hàm không có ý định lưu tính mạng bọn họ. Chỉ là những thứ này tương đương với Già Lam Quốc tới nói cao thủ. Ở trong mắt Sở Hàm bất quá là mấy cái cấp bậc còn lấy có thể tân nhân loại. Cùng hắn chiến lực không thể sánh bằng. Sau đó nhưng phàm là khí tức cường đại. Đều bị Sở Hàm khóa chặt. Lúc này thời điểm chính vào đại thanh tẩy. Sở Hàm cũng sẽ không lưu hạ cái gì hậu hoạn hoặc là không đành lòng. Xâm nhập Thất Hoàng Tử trong phủ gây nên không lớn không nhỏ phong sóng. Kinh hãi không ít thị nữ thét lên liên tục. Nhưng những thứ này Sở Hàm đều không quản. Một chút không có che giấu mình ý nghĩ. Bay thẳng lấy cái kia mấy tên khí tức cường đại người mà đi. Nhập phủ giết người. Đây đối với Sở Hàm đến nói không có một chút khó khăn. Thậm chí những người kia còn không có xuất thủ phản kích. Sở Hàm thì không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào từng cái đánh giết. Tuy nói không đến mức để Thất Hoàng Tử trong phủ máu chảy thành sông. Nhưng mấy người kia vừa chết. Thái tử thế lực muốn công phá nơi này thì dễ như trở bàn tay. Giết người xong Sở Hàm trực tiếp rời đi. Người khác không cần hắn đến xử lý. Thâm Tàng Công cùng tên. Lúc này Đông Hồng Giáo. Theo Hoàng Quân tán đi. Bị va chạm đầy dãy thương tích cửa lớn cho thấy vừa mới kinh tâm động phách. Kém một chút liền bị người đột nhập. Nhưng Đông Hồng Giáo bên trong lại khí thế dị thường phấn chấn. Mấy cái trưởng lão tụ tập một đường. Sẽ có chiến lực giáo đồ đều triệu tập tới. Liền chờ một có tin tức gì liền xuất động. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là. Còn không chờ bọn họ thương lượng ra một cái vạn toàn đối sách. Sở Hàm cũng đã trở về. Giáo chủ, phương trưởng lão gọi là một cái kinh ngạc. Trên dưới quan sát tỉ mỉ Sở Hàm. Ngài trở về. Sở Hàm cảm thấy buồn cười. Tùy ý nói. Không phải vậy đâu. Hoàng quân không có cản ngươi. Phương trưởng lão còn không có lấy lại tinh thần. Không ngừng đặt câu hỏi. Chẳng lẽ là Mạc Hoắc tướng quân thiết kỵ trưởng quản hoàng cung? Bọn họ theo ngươi là một đám. Sở Hàm trợn trắng mắt. Các ngươi có thể hay không đừng một bộ phản quân bộ dáng. Mấy cái trưởng lão một mặt mộng bức. Quảng cáo. Khó nói chúng ta không phải phản quân. Giáo chủ ngài xông hoàng cung. Không phải muốn tạo phản sao. Chúng ta đều chuẩn bị tốt. Đông Hồng Giáo ngàn năm truyền thừa không thể đoạn. Đã hoàng thất buộc chúng ta. Vậy chúng ta thì phản kháng. Nghe này từng đạo thanh âm. Sở Hàm bó tay toàn tập. Nhịn không được gõ gõ mặt bàn. Ta nói. Các ngươi có thể hay không bình thường điểm. Ai nói ta muốn tạo phản. A, giáo chủ ngài không tạo phản. Phương trưởng lão sững sờ nói. Vậy ngài còn giết Thất Hoàng Tử sau xâm nhập hoàng cung. Nghe nói hoàng thượng bên ngoài tầm cung máu chảy thành sông. A, Sở Hàm cảm thấy buồn cười. Dứt khoát nói. Không chỉ có là bên ngoài tầm cung máu chảy thành sông. Tầm cung bên trong cũng kém không nhiều. Lời này vừa nói ra. Mấy cái trưởng lão nhất thời chấn kinh. Giáo chủ. Mặc dù biết ngài rất nhẹ, nhưng là không nghĩ tới dù là đối mặt nhiều như vậy hoàng quân, cũng có thể tiếp tục mạnh như vậy. Giáo chủ, ta thực tình phục ngươi. Vậy hoàng đế, có phải hay không bị ngài giết a? Sở Hàm lần nữa gõ gõ mặt bàn. Nói, ta thật không có tạo phản. Muốn tạo phản là Thất Hoàng Tử cùng Quý Phi. Hai người bọn họ có gian tình, đem lão hoàng đế hạ độc khống chế trong tay. Liền đợi đến hoàng đế bỏ mình sau vào chỗ. Không nghĩ tới bị ta một tổ đạp. Hiện tại hoàng đế cùng thái tử chính trong cung gặp nhau đâu. Mấy người các ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Mạc Hoắc tướng quân thiết kỵ vào kinh là vì thay hoàng đế quét sạch dư nghiệt. Không phải muốn tạo phản. Nghe được lời nói này. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người sửng sốt. Không nghĩ tới sự tình còn có dạng này chuyển hướng. Khó trách. Chỉ có một tên trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Nói, theo 5 năm trước lên, hoàng đế thì bệnh nặng. Đồng thời Đông Hồng giáo thế lực bị suy yếu. Giáo chủ không lại có thể tùy thời nhìn thấy hoàng thượng. Mạc Hoắc tướng quân thiết kỵ cũng bị nghiêm cấm tới gần kinh thành. Nguyên lai đều là chuyện như thế. Sớm đã có người hoài nghi. Chỉ là không dám nói mà thôi. Một tên trưởng lão khác cũng nói. Mà lại cái kia quý phi làm chu đáo. Cũng không có một lần tính giết hoàng đế chết toi. Mà chính là để sinh mệnh lực một chút xíu bị thôn phệ. Mấy năm trước hoàng thượng thậm chí còn có phê duyệt tấu chương. Sau 2 năm mới giao cho thất hoàng tử thẩm duyệt. Nghe được còn có như thế một cái quá trình. Sở Hàm không khỏi kinh ngạc. Thất hoàng tử 2 năm trước thì có phê duyệt tấu chương quyền lực. Vậy mà phát triển đến bây giờ còn yếu như vậy. Hắn đến cùng có bao nhiêu vô năng. Thực sự không phải Sở Hàm cố ý trào phúng. Mà chính là loại thủ đoạn này cùng tốc độ. Cũng trông cậy vào làm hoàng đế. Lầm Thiên Phú đi. Nghe được Sở Hàm lời nói. Mấy cái trưởng lão đều nén cười. Sự thật cũng xác thực như thế. Đối giáo chủ. Lúc này thời điểm một tên trưởng lão tiến lên. Nói. Thái tử đã làm cho người đưa tới một nhóm hàng. Đã đặt ở cấm địa. Nói là giáo chủ cần muốn đồ. Vật. Còn nói chỗ kia địa phương đã bị đào rỗng. Thái tử tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Sở Hàm có chút khó tin. Phải biết theo hắn giết thất hoàng tử đến thay hoàng đế diệt trừ quý phi bọn người. Thời gian bất quá mới hôm qua hôm nay 2 ngày mà thôi. Đây mới là một cái thái tử phải có thủ đoạn a. Sở Hàm nghĩ tới đây không khỏi có một tia thưởng thức. Đã thiên nguyệt thạch đã toàn bộ đào xong. Vậy hắn tại Già Lam quốc sự tình liền có một kết thúc. Chính mình lại thay Già Lam quốc làm nhiều chuyện như vậy. Liền hoàng đế mệnh đều cứu. Đông Hồng giáo mấy năm này bên trong sẽ không có vấn đề. Có thể chống đến bọn họ tìm tới đời tiếp theo giáo chủ. Nghĩ tới đây Sở Hàm cũng không lưu luyến nữa. Tùy tiện tìm cái lý do sau liền đi hướng cấm địa. Trên đường hắn gặp phải hắc báo. Cái này hung thú đến bây giờ còn không dám cắn người linh tinh. Lại không dám loạn ăn đồ ăn. Cái này cả ngày chỉ ăn điểm lá rau. Sinh hoạt thì cùng xuất gia giống như quảng cáo. Sở Hàm cười cười, đi đến đen báo trước mặt vỗ vỗ đầu hắn. Ngươi thì đợi tại Đông Hồng giáo đi. Có ngươi tại cũng không ai dám làm loạn. Mà lại không ai đánh qua ngươi. Chỉ cần chớ bị ta biết ngươi phạm tội. Ở chỗ này bọn họ có thể đem ngươi trở thành thái thượng hoàng cung cấp. Mà lại ngươi còn có thể buổi tối đi nhà bếp trộm thịt ăn. Hắc báo 2 mắt sáng lên. Ngụm nước đều nhanh chảy ra. Sở Hàm bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển. Nghiêm khắc nói. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Có khác tiểu tâm tư. Hắc báo ô một tiếng. Ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Biểu thị mình tuyệt đối không dám làm loạn. Sở Hàm biết rõ con hàng này có linh tính. Liền cũng không có nói thêm nữa. Nhấc chân đi vào cấm địa. Vẫn là cái kia tháp cao. Lần này Sở Hàm không có dừng lại thưởng thức. Duy nhất một lần đi đến điểm cao nhất. Chỗ đó trở về toái phiến còn đang phát tán ra sét đánh cách cách lôi điện. Năng lượng phong phú đến Sở Hàm đều kinh hãi. Không do dự. Sở Hàm trực tiếp đem nắm trong tay. Quen thuộc năng lượng cảm giác nhất thời hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang. Lập tức chui vào Sở Hàm thể nội. Trở về hệ thống, rốt cục lại chữa trị 10. Vượng tài trí nhớ, cũng đồng thời khôi phục 10. Lấy đi khối này trở về toái phiến về sau. Cái này Đông Hồng giáo cấm địa lưu không lưu cũng không quan trọng. Dứt khoát Sở Hàm cũng không có đem người giáo chủ kia khiến giao cho bất luận kẻ nào. Dự định thì trực tiếp như vậy biến mất. Cùng một thời gian hệ thống thanh âm cũng vang lên. Lần này trong lịch sử tốn thời gian dài nhất dị độ không gian điểm khảo hạch. Hoàn mỹ kết thúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.